Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, phong bão eo biển bên ngoài khách tới. Ăn Tết tốt tương đương. Cùng lúc đó, được vinh dự tuyệt cảnh một tuyến phong bão eo biển, mênh mông đêm tối bao phủ mặt biển, màu trắng nồng liệt hải trong sương mù, một chiếc gần 100 mét thuyền lớn, từ trong đó chậm chậm đi thuyền ra, kia thuyền lớn phía trên, mang theo thương tích cùng hỏng, pha tạp vết cắt trải rộng toàn thân, rõ ràng là trải qua kinh lịch đấu tranh giao chiến. Chúng ta ra, rốt cục ra, thuyền lớn bong tàu bên trên, một cái xóa mái tóc dài vàng óng nam nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hai tay mở ra, trên mặt là điên cuồng thần sắc, hắn đầu tiên là hô to một tiếng, sau đó bắt đầu khóc lớn tiếng khóc, về nhà, rốt cục muốn về nhà. Tóc vàng nam nhân đột nhiên quỳ phục trên mặt đất, hai tay khoác lên trên boong thuyền, cái trán đè vào mặt đất, mừng rỡ trong tiếng khóc mang theo thanh âm rung động. Ở phía sau hắn, một cái thon gầy nữ nhân đứng vững, nắm đấm nắm chặt, trong mắt cũng là có chút ướt át. Khó có thể tưởng tượng, từ càng xa xôi ngoại hải xuyên qua phong bão eo biển. Cái này trong vòng 3 tháng, bọn hắn đến cùng chịu đựng cái gì? Gần 100 mét cao sóng biển, khủng bố quỷ dị hải thú, đủ loại khát máu hải tộc, quá nhiều gian nan ngăn trở, bọn hắn rốt cục một lần nữa trở về. Khó có thể tưởng tượng, năm đó vì mạng sống thoát đi các vị tổ tiên, bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Tình nguyện xuyên qua tuyệt cảnh một tuyến, cũng không xa ở chỗ này phiến cố thổ. Phidala, thon gầy nữ nhân ngồi xổm ở tóc vàng nam nhân Phidala bên người, nhẹ nhàng ngỡ cánh tay của hắn. Đã về nhà, không cần tại tiếp tục thút thít. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Phidala bả vai, ý đồ làm dịu lấy tâm tình của hắn. Tại thon gầy nữ nhân khuyên hạ, Phidala cảm xúc dần dần ổn định xuống tới. Hắn thật sâu hô một hơi, thẳng tắp thân thể, nhìn về phía một bên thon gầy nữ nhân, gạt ra một nụ cười vui mừng. Farina, chúng ta rốt cục về nhà. Lần này, chúng ta nhất định phải trọng trấn Savan gia tộc ngày xưa vinh quang, để Tiít gia tộc nỗ lực trả giá nặng nề. Phida cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, trong mắt là dục vọng cùng cừu hận hỗn hợp, thần sắc phức tạp. Nếu là cái khác Lăng Tần công quốc người ở đây, lập tức liền sẽ biết được thân phận của hai người. Savan gia tộc, 320 năm trước bị Kakhin đại công tước hủy diệt lãnh sư công quốc Vương Thất, chính là lấy Savan làm dòng họ, mà lúc này Lăng Tần công quốc vương tộc dòng họ thì là Tiwit. Hai người này vậy mà là đã hủy diệt hơn 300 năm lãnh sư công quốc Vương Thất hậu duệ. Phidala, người thật phải tiếp nhận người kia đề nghị sao? Ta cảm giác hắn cũng không có an hảo tâm, chỉ là muốn đem chúng ta làm công cụ sử dụng. Farina nhớ lại nửa năm trước tràng cảnh, Thiết Ưng Vương quốc thứ nhất công tước, Northland công tước, tự mình tìm được kéo dài hơi tàn Savan gia tộc, đã mất đi bất luận cái gì dựa vào Savan gia tộc. Tại kia phiến quần hùng san sát thổ địa bên trên, căn bản chính là không chút nào thu hút tiểu nhân vật. Thậm chí một ít biết bọn hắn lai lịch gia tộc và thế lực, đều đem bọn hắn coi là nghèo túng thất bại điển hình. Ngày xưa tại thế giới đại lục góc đông nam rơi quát tháo nhất thời lãnh sư công quốc, đã biến thành người người đùa cợt đối tượng. Cho nên khi vị kia Northland công tước tự mình tìm tới cửa thời điểm, Savan gia tộc là kinh nghi, cũng là sợ hãi. Trải qua các loại gian nan vất vả gặp trắc trở, Savan gia tộc tại quần hùng vây quanh tình huống dưới, bọn hắn sợ hãi xuất hiện bất kỳ bên ngoài thế lực. Nhưng là khi cẩn thận Savan tộc nhân đi đối mặt Northland công tước thời điểm, lại phát hiện vị này tiếng tăm lừng lẫy công tước đại nhân vậy mà là một cái 10 phần người hảo tâm. Chí ít ở ngoài mặt là như thế này. Vị này Northland công tước, lấy một cái lòng nhiệt tình hảo bằng hữu thân phận, nói ra nguyện ý trợ giúp Savan gia tộc tại đại lục Đông Nam phục quốc ý nguyện. Cái này khiến đảm nhiệm Savan nhất tộc tộc trưởng Phidala đã là không dám tin, vừa mừng rỡ như điên, nhưng là tỉnh táo về sau. Phidala cũng rất rõ ràng, cái này thế gian cho tới bây giờ không có vô duyên vô cớ ân tình. Hết thảy không hợp lý cử động, đang tiến hành lợi ích phân tích về sau, chắc chắn sẽ trở nên hơi hợp lý một chút. Hắn cẩn thận hỏi thăm Northland công tước ý nghĩ. Northland công tước rất nhân từ, cũng rất lớn độ đem mình ý nghĩ cho Phỉ Đao nói thẳng ra. Theo như hắn nói, bởi vì một ít ngoại lực quấy nhiễu, vương quốc, công quốc san sát cục diện sẽ dung chuyển sửa. Northland đại công tước tuân theo vương quốc quân chủ ý chí, quyết định hướng đại lục Đông Nam tiến hành bố cục. Tại nơi đó, Northland đại công tước đã bố trí xong bộ phận chuẩn bị ở sau. Nghe nói Vata công quốc cùng Sausen công quốc phía sau màn đã có Northland công tước bố trí. Một cái duy nhất không xác định, đồng thời khó mà khống chế Lăng Tần công quốc, Northland công tước quyết định vận dụng chính mình thủ đoạn, đưa nó diệt đi. Cùng lúc đó, đem lãnh sư công quốc nâng lên nguyên bản Lăng Tần công quốc vị trí, thực hiện lãnh sư công quốc phục hưng. Nhưng đây đều là có điều kiện, lãnh sư công quốc tại phục hưng về sau, nhất định phải trở thành Northland công tước phía sau vương quốc nước phụ thuộc. Cái này mang ý nghĩa, dù cho ngày sau trở thành công quốc chi chủ, Phidala cũng vẫn là vương quốc thuộc thần. Nghe xong đây hết thảy, Phidala rõ ràng nguyên do, cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ cùng cân nhắc. Phidala trực tiếp đáp ứng đề nghị này. Northland công tước muốn mượn lãnh sư công quốc Savan gia tộc ngày xưa dư uy, tại đại lục Đông Nam bồi dưỡng một cái mới người phát ngôn. Mà Phidala thì là cần phải mượn cơ hội rửa sạch rơi lãnh sư công quốc Savan vương thất bêu danh cùng sỉ nhục, thực hiện phục quốc. Dù là trở thành Northland công tước khôi lỗi, cũng ở đây không tiếc. Cả hai theo như nhu cầu. Tại quyết định hiệp nghị về sau, Nặc Tư công tước cho Phidala chỉ rõ con đường. Hắn để Phidala xuyên qua tuyệt cảnh một tuyến phong bảo eo biển, mang theo các tộc nhân đi tìm Vata công quốc đại công tước. Tại nơi đó, bọn hắn sẽ tự thân vì Phidala quy hoạch phục quốc kế hoạch, đồng thời sẽ thông qua liên thủ khiến cho sừng sững 320 năm Lăng Tần công quốc triệt để hủy diệt. Thế là Phidala hy hành theo Northland công tước đề nghị, mang theo 1/3 tộc nhân mở ra mạo hiểm lữ trình hướng về đại lục Đông Nam. Bọn hắn cố thổ xuất phát, mặc dù sớm đã có lấy chuẩn bị, nhưng là phong bạo eo biển bên trong khủng bố vẫn là vượt qua Phidala đoán trước. Nguyên bản kế hoạch 5 tháng đi thuyền lữ trình, ngạnh sinh sinh bị kéo tới hơn nửa năm, tiếp cận 7 tháng. Bất quá, mặc dù quá trình gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng qua tới. Cho dù là làm công cụ, ta cũng nguyện ý. Phidala nắm chặt Farina bàn tay, trong ánh mắt là vô cùng kiên định. Người biết đến, Farina, chúng ta Savan gia tộc sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, cũng có thể là chúng ta một lần duy nhất cơ hội. Ta không thể từ bỏ. Nhìn xem Phidala ánh mắt, Farina trầm mặc thật lâu. Farina cũng kiên định gật đầu. Vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều sẽ đi theo ngươi. Đã dạng này, như vậy liền hạ lệnh, chúng ta nhanh chóng hướng Sausen công quốc xuất phát. Phidala rất rõ ràng, hành động của mình không thể tại đại lục Đông Nam gây nên gợn sóng. Chí ít không thể để cho Lăng Tần công quốc phát hiện hành tung của mình. Trước tiến vào Sausen công quốc, lại tại Sausen công quốc dẫn dắt hạ, đến Vata công quốc là tốt nhất tiến lên phương thức. Không, ngươi mang theo các tộc nhân đi trước Vata công quốc, mà ta phải đi một chuyến phía Nam Hải vực, tìm kiếm tiên tổ bảo tàng còn sót lại. Farina lắc đầu, đối Phidala nói, cái này, Phidala do dự một chút. Mặc dù không biết kia bảo tàng còn sót lại bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là chúng ta phục quốc mới bắt đầu, khẳng định không thể một mực ỷ vào ngoại nhân trợ giúp. Nếu là có thể từ tiên tổ nhóm bảo tàng còn sót lại ở bên trong lấy được một chút tài nguyên, như vậy cũng có thể để chúng ta tìm về một chút chủ động tính. Farina để Phidala động tâm, thế nhưng là, ngươi một người đi, ta không yên lòng, ngươi chỉ là một trung cấp đại kỵ sĩ, an nguy của ngươi. Phidala khóa gấp lông mày, rõ ràng rất lo lắng Farina an toàn. Farina gầy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, trấn an nói, yên tâm đi, nơi này chỉ là đại lục Đông Nam, xa xôi một góc mà thôi. Trung cấp đại kỵ sĩ, đã có thể quét ngang hết thảy địch nhân. Chúng ta không thể lại làm trễ nải. Muốn biết, chỗ kia bảo tàng, mỗi qua 20 năm mới có thể tại cùng một tháng bên trong mở ra hai lần. Ta đã tính qua thời gian, ngay tại cái này mấy ngày, bảo tàng sẽ tiến hành cái này 20 năm bên trong mở ra lần thứ nhất. Lần này chúng ta đã bỏ qua, cho nên trong một tháng, nhất định phải chạy tới nơi đó, tại lần thứ hai mở ra thời điểm tiến vào bên trong. Bằng không mà nói, chúng ta lại phải đợi 20 năm mới có thể đối với nó tiến hành lần nữa tìm kiếm. Farina tựa hồ, đối với này đã sớm có so đo. Đối Phidala khuyên, nhưng nếu là cái này bảo tàng đã bị mở ra làm sao bây giờ? Phidala nhíu mày, hai đầu lông mày hiện ra một vòng lo lắng. Cái này sao có thể? Tiên tổ bút ký bên trong đã ghi chép, bảo tàng chỗ cốt lõi nhất định phải từ chúng ta Savan gia tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Ngoại nhân là không thể nào mở ra, mà lại, bảo tàng còn sót lại tại hải ngoại. Địa điểm vắng vẻ, căn bản sẽ không có người phát hiện. Farina đối Phidala nói, không, ta nói không phải ngoại nhân. Phidala hơi híp mắt con mắt, ta nói là, cái khác Savan gia tộc chi nhánh. Có không có khả năng đã nhanh chân đến trước? Cái này, Farina ngữ khí trì trệ. Xác thực, năm đó lãnh sư công quốc hủy diệt, Savan gia tộc thuần khiết vương thất huyết mạch, thoát đi đến phong bạo eo biển bên ngoài, mà một ít chi thứ nhánh sông huyết mạch, lại là như cũ tại đại lục Đông Nam viễn hải đào vong. Phidala nói khả năng này, hoàn toàn tồn tại, có khả năng. Nhưng là khả năng không lớn. Farina suy tư một chút. Tiên tổ bút ký rất không có khả năng để những cái kia chi thứ hậu nhân nhìn thấy. Nói không chừng trừ chúng ta, cái khác chi thứ huyết mạch đã bị Kakhin cái kia ác ma cho triệt để tiêu diệt. Farina tiếp tục nói ra. Cho nên, kia bảo tàng còn sót lại chỗ, ta không đi không được. Kia... Phidala mím môi, nhất định phải chú ý an toàn. Hắn rất rõ ràng, Farina làm hết thảy, cũng là vì chính mình. Cảm ơn ngươi, Phidala muốn đi hôn một chút Farina cái trán, nhưng là bị ôn nhu lại kiên định đẩy ra. Ta đi, Farina trong mắt ánh mắt phức tạp. Quay người rời đi, Phidala khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như giữa hai người không có huyết thống ràng buộc, hoặc là sẽ là một cái khác kết cục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.